kết nối tri thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, giao tiếp là phần cốt lõi trong xã hội từ xưa đến nay. Đó là điều khiến chúng ta trở thành con người. Điều quan trọng nhất trong giao tiếp chính là lắng nghe những điều không được nói ra. Và ngôn từ đúng có thể rất giá trị, nhưng không ngôn từ nào giá trị bằng những khoảng dừng đúng thời điểm. Vậy, giao tiếp là gì? Giao tiếp có phải là một nghệ thuật? Giao tiếp như thế nào để thành công nơi công sở? Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Như Thảo sẽ giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách mang tựa đề Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở. Sách do Nhà xuất bản Lao động và Công ty Cổ phần Sách Alpha ấn hành năm 2020. Quý thính giả và các bạn thân mến, Lee Claudens hiện là một trong những chuyên gia giao tiếp được quốc tế công nhận. Bà được mời làm diễn giả tại các sự kiện lớn ở nhiều thành phố của Mỹ, cũng như các công ty và tập đoàn lớn. Bà chính là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy như Nghệ thuật giao tiếp để thành công, Nghệ thuật yêu đương, Nói cho hay, Kết giao cho khéo. Các tác phẩm của bà đã được dịch sang 26 ngôn ngữ. Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở với kết cấu gồm 6 phần. Phần 1, tự tin. Trong phần này, quý thính giả sẽ tìm được cách nhẹ nhàng thể hiện 100% sự tự tin ngay từ lần gặp đầu tiên và trong suốt quá trình làm việc. Phần 2, quan tâm để làm cách thuyết phục mọi người rằng bạn chân thành quan tâm đến họ và công ty. Phần 3, rành mạch. Phần 4, uy tín. Lời nói của một người không đáng tin thì chẳng khác nào lời nói gió bay. Lời nói của bạn là vô giá trị và không ai lắng nghe nếu họ không tin lời bạn cũng như con người bạn. Trong phần này, tác giả sẽ gửi đến quý thính giả và các bạn các thủ thuật để giành được sự tin tưởng và tôn trọng từ mọi người mà mình hợp tác. Phần 5, chung sống. Đối với những vị sếp thô lỗ và đám đồng nghiệp điên rồ, cùng bàn bạc về một số thành phần phiền phức nhất và phương án xử trí họ để không làm mất lòng ai hay gây ảnh hưởng tới công việc. Phần 6, đoàn kết. Để đạt được mục tiêu trong công việc, quý thính giả và các bạn cần nắm 5 điều cơ bản sau đây, tác giả tạm gọi là 5 chữ C. Mở đầu cuốn sách là bí quyết nói chuyện với bất cứ ai tại nơi công sở. Những mẹo nhỏ mang lại thành công lớn trong giao tiếp. Sự năng động ở nơi làm việc có nhiều điểm khác biệt so với trong cuộc sống thực. Chúng ta không chỉ đối phó với cá nhân một đồng nghiệp mà còn chịu tác động từ nhiều yếu tố như cấp bậc, định kiến, cấp trên và mối quan hệ với những người khác trong công ty. Quý vị cũng phải làm điều đó bằng ngôn ngữ phi giao tiếp thông qua email, tin nhắn văn bản, ứng dụng trò chơi và hội nghị trực tuyến. Một số khác phải làm việc với công nghệ thực tế ảo tăng cường hoặc áp dụng công nghệ mới nào đó do đặc thù công việc. Dù trực tuyến hay trực tiếp, khả năng giao tiếp hiệu quả với mọi người nơi công sở thực sự rất hiếm. Không chỉ nói về các kỹ năng giao tiếp thông thường chúng ta cần có trong cuộc sống thường ngày, mà còn cả các bí quyết cụ thể để thành công trong công việc. Bất luận chúng ta là người làm thuê hay điều hành một công ty lớn, trung bình hay một doanh nghiệp nhỏ, một nhà máy, cửa hàng bán lẻ hay cửa hàng gia đình, các bí quyết được chia sẻ rất có hiệu quả trong mọi loại hình tổ chức. Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở là một cuốn sách đầy thuyết phục và thực tế được chia sẻ chắc chắn sẽ chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để tạo ảnh hưởng lên người khác, truyền đạt ý tưởng mạnh lạc và đạt được mục đích của mình thông qua người khác nhanh hơn bao giờ hết. Có độc giả đã nhận xét rằng nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở giống như một người dẫn đường tuyệt vời xuất hiện vào thời khắc quan trọng. Cleo Claudes đã tạo ra con đường đi tới thành công trong sự nghiệp ở thời đại kỹ thuật số với những thay đổi chóng mặt của chúng ta. Qua từng trang sách, trong mỗi chúng ta sẽ tìm thấy những thủ thuật tuyệt vời dành riêng cho bản thân mình. Hy vọng rằng tất cả những vấn đề kinh nghiệm được chia sẻ sẽ hữu ích cho quý thính giả và các bạn. Từ đó hãy áp dụng những ý tưởng và tận hưởng những lợi ích mà việc giao tiếp tốt hơn đem lại. Tại một chương mà Cleo được mời làm diễn giả để nói chuyện trước đám đông, chỉ có 10 khán giả đến sân khấu 10.000 người. Biết khả năng giao tiếp có vai trò quan trọng thế nào ở nơi làm việc thời nay. Từ đó tác giả gửi đến tất cả chúng ta những lời khuyên hữu ích để tiêu diệt những mối lo lắng và thuyết trình bằng chính niềm đam mê của bà. Với nhiều người, Cleo Claudes đã vẽ ra bức tranh về tình huống mà quá nhiều người trong chúng ta phải đối mặt trong công việc, như đồng nghiệp bẩn tính, mưu hèn kế bẩn nơi công sở và rất nhiều những vấn đề tiêu cực khác. Giá mà chúng ta có thể làm cho những điều ấy biến mất, đó chỉ là câu nói giá như mà thôi. Chính vì vậy mà lựa chọn duy nhất của chúng ta là tìm ra cách thức đáp trả tốt hơn. Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở sẽ mang lại phương án chính xác nhằm xử lý điều đó. Với lối hành trang thú vị và dễ đọc, tác giả đã mang đến cho chúng ta những chiêu giao tiếp hữu ích để nhận được sự tôn trọng mà bản thân mỗi người đang có. Trong số quý thính giả đang nghe chương trình Kết nối tri thức hôm nay, nếu chúng ta muốn dẫn đầu làm việc năng suất hơn và yêu thích công việc hơn, thì đây chính là cuốn sách dành tặng cho tất cả chúng ta. Hầu hết chúng ta đều không nghĩ đến vai trò của mọi người đối với công việc của mình, nhưng thực ra đó là điều quan trọng nhất đối với thành công của chúng ta. Cách phá vỡ các rào cản để khiến công việc của chúng ta trở nên thú vị và được trả công xứng đáng hơn là một trong những câu chuyện được tác giả đặc biệt quan tâm và chia sẻ sâu sắc trong cuốn sách này. Tuy nhiên, trong cuốn sách này không giúp chúng ta thay đổi những cá nhân khó chịu nơi công sở thành người tử tế hơn. Nó cũng không giúp những cấp trên quá quắt đột nhiên nhận ra sai lầm và tôn trọng mọi người hơn. Dù không thể thay đổi bản tính của họ, nhưng nếu quý vị đọc sách này và áp dụng các thủ thuật này, những đồng nghiệp xấu tính sẽ không hướng mũi chùi mình nữa. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý tín giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.